Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 162. Hoàng hôn ngày hôm ấy, Nhậm Mi Mi ngồi thuyền trở về Lương Đô. Trên thuyền còn có hơn 10 xe lương thảo, nói là đợt lương thực đầu tiên mượn được sau khi kết liên minh với Lý Tử Thông. Trên đường về phủ tổng quản, một xe còn vô tình có ý bị đổ, làm gạo mì bên trong đổ cả ra đường. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đích thân ra cửa thành nghênh tiếp hộ tống hay bên tả hữu đưa vị công thần vào thành. Trong thành người dân đứng chật cả hai bên đường để hoan hô, thậm chí còn có người thắp cả nhang khấn bái hô vang vạn tuế. Sau khi vào đến phủ tổng quản, gương mặt tươi cười như hoa của Nhậm Mi Mi lập tức trở nên lạnh lùng như gỗ đá, nghiến răng kẹn kẹt nói: "Tên tẩu cậu tập chủng Lý Tử Thông này đáng bị đổ phục quy tiêu diệt lắm. Chẳng những không chịu giúp đỡ chúng ta, lại còn ném đá xuống giếng, cắt đoạn đường thủy xuống hạ du, lại còn nói những lời bí ổi không thể nào chịu được, thật là tức chết đi thôi." Khâu Trọng cười cười nói: "Nhậm đại tỷ cần gì phải tính toán với hạng tiểu nhân đó chứ, đợi chúng ta thu thập tên tặc nhân vũ dân quá cốt rồi, rồi xử trí hắn cũng không có muộn." Nói đoạn gã quay sang bảo Từ Tử Lăng: "Màn kịch vừa rồi đủ chân thực chưa?" Từ Tử Lăng hài lòng: "Nếu không phải ta đã biết nội tình, nhất định cũng sẽ bị gạt đó." Ba người vào đại sảnh đường ngồi xuống. Nhậm Mi Mi vẫn còn chưa hết giận, lớn tiếng mắng: "Tên cẩu tập chủng đó không những kiêu ngạo tự đại, bắt ta chờ không ba ngày, cuối cùng chỉ phái một tên thái giám ra bảo với ta hắn không rảnh, muốn gặp thì phải đợi thêm 10 ngày nữa, thử hỏi vậy có tức không?" Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Ý không phải vừa rồi Nhậm đại tỷ có kể hắn ăn nói rất khó nghe hay sao? Không gặp được hắn, đại tỷ làm sao nghe được hắn nói gì chứ?" Nhậm Mi Mi trợn tròn mắt lên nói: "Tuy ta không gặp hắn, nhưng tên thái giám kia chuyển lời thay, nói nếu ta chịu bồi tiếp hắn thì 5 ngày sau có thể triệu ta vào cung hầu hạ." Xong một Khâu Trọng thoáng hiện sát cơ, thần tình lại trầm tĩnh một cách bất ngờ, chỉ gật đầu chậm rãi nói: "Lý Tử Thông cố ý làm nhục chúng ta, được lắm, hắn muốn ném đá xuống giếng, vậy thì đừng trách ta lạc thủ vô tình." Từ Tử Lăng im lặng không nói gì. Kế đó Nhậm Mi Mi lại đem tình thế giang đô thuật lại tận tường cho hai gã nghe, sau đó nói: "Giờ Đỗ Phục Quy đang đóng quân ở phía đông Đơn Dương, cách giang đô chỉ 20 dặm, cùng hô ứng với đại quân đóng ở phía bắc Tỳ Lăng của Trầm Luân, nhi tử của Trầm Pháp Hưng, trước sau đã 3 lần tấn công giang đô, song phương đều có tử thương, nhưng Lý Tử Thông đã rơi vào thế hạ phong rõ rệt. Tỳ Lăng vốn là của Lý Tử Thông, tháng trước mới bị Trầm Luân công hãm, làm Lý Tử Thông mất hết những quận huyện phía nam giang đô." Khâu Trọng hỏi: "Vậy trong tay Lý Tử Thông còn gì mà dám coi thường chúng ta như vậy?" Nhậm Mi Mi đáp: "Không ngoài hơn 10 thành quận ở phía bắc giang đô, trong đó Đông Hải quận ở ven biển đông bắc là và Trung Ly quận ở hoài thủy là quan trọng nhất. Đông Hải quận là quê nhà, đồng thời cũng là căn cứ địa phòng thủ có tên Cẩu Tập Chủng. Trung Ly quận là đầu mối giao thông quan trọng nối liền đường giao thông vào lục địa của hắn. Bất cứ nơi nào trong hai nơi này mà bị công hãm đều sẽ giáng một đòn chí mạng vào y." Khâu Trọng cười lên ha hả nói: "Ta còn tưởng rằng hắn đau thương bất nhập, không có sơ hở và nhược điểm gì chứ. Thì ra là vậy, để sau chuyện này chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ. Lần này vất vả cho Nhậm đại tỷ rồi, mời vào nội đường nghỉ ngơi cho lợi sức." Sau khi Nhậm Mi Mi đi, Khâu Trọng mới chào mày nói: "Người có thấy chuyện này kỳ quái không? Ta còn tưởng rằng do quan hệ với Tống Kim Cương, chúng ta lại giúp hắn kiềm chế vũ văn quá cập. Tên tiểu tử Lý Tử Thông đó phải cảm kích đến trời lại mới đúng. Không ngờ y lại đối đãi với sự tiếp của chúng ta bất nhã như vậy." Từ Tử Lăng nói: "Với hăng thì có chuyện gì lợi hơn là chúng ta với Vũ Văn Hoa Cập đánh nhau tới lưỡng bại câu thương đầu. Lúc ấy hăng chỉ cần phái ra vài ngàn binh tướng là coi như đã nắm được Lương Đô trong tay rồi." Khâu Trọng trầm tư suy nghĩ một lúc sau mới nói: "Theo ta thì sự tình không đơn giản như vậy đâu. Hiện giờ chuyện hắn lo nhất vẫn là làm sao giải quyết được vấn đề Giang Đô bị dây hãm. Vì vậy bất cứ hành động nào cũng phải đạt đến mục đích quân sự trước. Thử nghĩ mà xem, giả như Vũ Văn Quá Cốt đoạt được Lương Đô, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Từ Tử Lăng động dung kêu lên, à ta hiểu rồi, hắn muốn dùng quân đội đóng ở mấy thành trì phía bắc Giang Đô để ứng phó với liên quân của Lão Gia và Trầm Pháp Phương. Còn Vũ Văn Quá Cốt thì bị Đậu Kiến Đức uy hiếp, căn bản không có khả năng mở rộng xâm lược. Lúc ấy chỉ cần hắn đẩy lui được Lão Gia và Trầm Luân thì có thể đi đường sông lên phía bắc đoạt lại Lương Đô trong tay Vũ Văn Quá Cốt. Khâu Trọng nở ra một nụ cười nói, nhất định là như vậy. Vì thế hắn mới muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, càng thương càng tốt. Cái này có phải người nghèo chí không nghèo, hay phải gọi là chết tới nơi rồi mà vẫn còn tham hả? Từ Tử Lăng cười cười, không phải người cũng vậy sao? Khâu Trọng đứng phát dậy hiên ngang nói, ta làm sao giống hắn chứ? Thắng lợi đã nằm trong tay ta rồi, chỉ cần làm bây giờ là mài tính trong nguyệt cho sắt để chặt cái đầu chó của Vũ Văn Quá Cốt xuống, đem đến trước phần mộ của mẹ. Bao nhiêu năm nay không phải chúng ta chỉ đợi có ngày này thôi sao? Hồi thứ 230. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hai gã, sau khi tin tức kết minh với Lý Tử Thông truyền ra ngoài, hai vạn đại quân của Vũ Văn Hóa Cập lập tức tăng tốc độ hành quân, nhắm thẳng thành môn phía bắc của Lương Đô tiến tới. Hai ngày sau, quân tiên phong đã chỉ còn cách thành 5 dặm, đào hào đắp lũy lập trại xây dựng trận địa tiền tiêu. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ẩn mình trên ngọn cây sam cao 3 trượng mọc trên đỉnh một ngọn đồi phía xa xa, quan sát tình hình quân địch, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Khâu Trọng nói, dừng thì lập doanh, đi thì lập trận, doanh trại này vừa có nguồn nước lại có thể cố thủ tấn công và phòng thủ đều rất tiện lợi. Có thể thấy đối thủ lần này của chúng ta, tức là đám tướng lãnh lớn nhỏ dưới trướng Vũ Văn Quá Cập đó, đều là những chiến tướng dạng dày kinh nghiệm, tuyệt đối không thể xem thường được. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Nhìn bề ngoài Khâu Trọng có vẻ là kẻ thô lỗ sơ tâm, dễ đắc ý quên hết mọi sự, song thực sự thật thì lại hết sức bình tĩnh, thâm trầm, cẩn thận, không bao giờ chủ quan khinh địch. Đặt doanh trại đầu tiên là phải xem địa thế. Hiện giờ địch nhân đã lập trại trên dốc cao, lại gần rừng cây rậm, phòng thủ vô cùng cẩn mật, rõ ràng không phải hạng ô hộp. Khâu Trọng không dám khinh thị, đây chính là một điều kiện cơ bản cần phải có của một bậc thống soái. Kỳ đó gã lại thuận miệng hỏi tiếp, trong bí kíp của Lỗ tiên sinh có chỉ thị gì về chuyện này không? Khâu Trọng đáp, lập trại chi yếu, trước tiên phải đặt trại để người và súc vật nghỉ ngơi, cẩn thận đào hào đắp lũy, nghiêm thủ cửa trại, chăm sóc quân binh bị bệnh, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị đài lửa cảnh báo, đặt hiệu lệnh ban đêm, sắp đặt đèn đuốc, phòng mưa gió, xây dựng ám doanh, ngăn ngừa kẻ đến xâm phạm. Đã đủ chưa hả? Từ Tử Lăng nghe gã đọc ra một loạt những điều cần chú ý khi lập doanh trại liền ngạc nhiên thốt, ê, người học thuộc cả cuốn binh thư đó đó hả? Khâu Trọng đắc ý, cái này gọi là cần cù có công hay là bổ sung trước khi lâm trận cũng được, tùy ngươi thôi. Nhưng mà ngươi có cảm thấy doanh trại này đặt hơi xa không? Nếu kéo các công cụ công thành đến sát thành, ta e rằng chưa đến nơi thì lừa ngựa đá mệt chết rồi, thật không thực tế chút nào. Từ Tử Lăng vừa cẩn thận quan sát vừa cười cười nói, ha ha ha, tên tiểu tử nhà ngươi bắt đầu có chút đạo hành rồi đó. Vũ Văn Phiệt nhiều đời làm tướng, đặt doanh trại thế này ắt hẳn có đạo lý của bọn chúng, có lẽ là để làm nơi trữ lương và chăm sóc thương bệnh binh chăng. Ngoài ra còn có thể làm hậu phương chi viện cho doanh trại tác chiến nơi tiền tuyến nữa. Khâu Trọng vui vẻ nói, quá là anh hùng sở kiến lược đồng, nơi này có thể nói là căn bản của đại quân Vũ Văn Quá Cập trong lần nam chinh này, nhưng vì đặt ở tận xa nên sau khi dây thành chắc chắn chúng sẽ không ngờ bọn ta dám xuất thành tập kích, vì vậy mà phòng thủ tất nhiên sẽ lỏng lẻo. Chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt với kỵ binh của Tiên Vĩnh, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, thắng lợi ít nhất đã có nửa phần nắm chắc trong tay rồi. Trận này xem ra cũng không khó lắm đâu. Từ Tử Lăng vận công vào sông một cẩn thận quan sát tình hình trại địch thêm lần nữa rồi trầm giọng nói: Người nghĩ quá dễ dàng rồi, doanh trại này dựa vào núi, bên ngoài có hào, bên trong có lũy, chỉ cần bố trí thêm một số hố trong già bẫy, đắp đất lập trào, rồi cho người dùng cung nỏ canh phòng ngày đêm. Cảnh giới bốn phía lại đặt các chòi canh kính, lại còn cả đám cao thủ dư Trương Vũ Văn quá cốt nữa. Người nói đột kích là đột kích được ngay sao? Khâu Trọng cười cười nói: Hé, hình như ngươi quên mất Lão Diệu Tử lão nhân gia của chúng ta lợi hại nhất không phải là binh pháp mà là các công cụ tinh xảo. Trong binh thư, lão đã liệt ra hơn 10 phương pháp phá trại khác nhau. Nói công trại cũng như công thành cũng dùng thang mây, lôi mộc xe ngăn tên. Công trại cũng phải dùng xe, chỉ cần có thể phá được một hai lỗ hổng, binh lực của địch nhân lại không quá mạnh thì phá trại thực dễ như trở bàn tay vậy. Từ Tử Lăng chào mày, xe ở đâu ra? Khâu Trọng đáp: Cải trang rồi vận chuyển đến, chuyện này sẽ do Tiên Vịnh phụ trách. Tiểu đệ giờ đã được chân truyền của Lỗ Diệu Tử, ít nhất cũng bằng một nửa tôn tử phục sinh, tôn vũ phục sinh. Vũ Văn quá cốt tự dẫn sát tới đây, ta không thuận tay bắt dê trộm lương trộm ngựa làm hắn tức ói máu thì làm sao xứng với linh hồn mẹ trên trời được. Yên tâm đi, ta hiểu hiếu tâm cốt như con người mà. Từ Tử Lăng nghe gã nói mà cũng phải bật cười, đồng thời cũng thầm lo lắng thay cho những kẻ đối địch với gã. Bản thân Khâu Trọng vốn là một kỳ tài quân sự, đã biểu lộ tài năng trong nhiều trận đại chiến. Hiện giờ, cả những công vụ chiến tranh mà Lỗ Diệu Tử dựa vào các loại địa thế, hình thế khác nhau thiết kế, ra gã cũng thuộc lòng như cháu. Nếu để gã luyện được một đạo quân tinh nhuệ, thiên hạ này liệu còn có ai có thể đối kháng được? E rằng ngay cả Lý Thế Dân cũng phải nếm mùi thất bại trước gã mất thôi. Hiện giờ Khâu Trọng chỉ thiếu có một đạo quân tinh nhuệ dũng mãnh và dương công bạo khố. Chỉ nghe gã nói tiếp: Có điều việc cần nhất bây giờ không phải là công trại mà là trọng tên. Ngươi cũng biết số tên trong thành của chúng ta không đủ bắn trong nửa canh giờ. Lúc ấy chỉ dùng dầu nóng, nước sôi và đá thì không giữ được bao lâu đâu. Từ Tử Lăng ngạc nhiên: Y trộm tên thế nào được? Khâu Trọng cười hì hì: Không phải trộm mà là mượn. Ta chỉ diễn lại kế mượn tên năm xưa của Khổng Minh tiên sinh thôi. Chúng ta tặng bọn chúng tên giả, bọn chúng trả ta tên thật, như vậy không phải quá hời sao? Kế đó gã lại chỉ tay vào dòng kênh thông tế chạy qua bên dưới. Thám tử hồi báo, đại quân chủ lực của Vũ Văn Quá Cốt đêm nay sẽ tới đây. Ta đã sai người ngầm đặt hơn 100 chiếc khoái thuyền chở đầy người giả ở bờ đối diện. Khi đại quân của hắn tới, sẽ thả cho thuyền trôi theo dòng nước. Một người điều khiển, hai người bắn tên trúc. Ngoài ra còn phái thêm binh mã giả vờ tiến công. Vũ Văn Quá Cốt trong lúc tâm quản ý loạn, chỉ đành tặng tên cho chúng ta sử dụng thôi, coi như là món điểm tâm trước bữa ăn đi. Từ Tử Lăng thở dài: Ê, giờ thì cả ta cũng tin người sẽ thắng trận này rồi. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng cùng sánh vai ngồi trên lưng ngựa trên một ngọn đồi nhỏ, dõi mắt nhìn những điểm sáng đang di động trong thảo nguyên sát cạnh kênh thông tế. Khâu Trọng cười hì hì nói: Ta không sai mà. Để giảm bớt khả năng bị đột kích, Vũ Văn Quá Cốt sẽ hành quân sát bờ sông. Hắn đâu ngờ lại trúng ý của ta chứ. Từ Tử Lăng ngước mắt nhìn bầu trời đêm tối om không trăng sao. Kê giả liên minh, giả lương thực của ngươi rõ ràng đã có hiệu quả. Nếu không Vũ Văn Quá Cốt làm sao nôn nóng đến độ hành quân cả trong đêm, để chúng ta có cơ hội lợi dụng thế này. Khâu Trọng hít vào một hơi nói: Đến lúc rồi. Nói dứt lời liền vẫy tay một cái, quả pháo bắn vọt lên trời, nổ ra một đóa hoa lớn đốt sáng cả tầng mây u ám. Bên phía Lương Đô vang lên tiếng hò hét ầm trời, ánh đuốc sáng rực lao về phía quân địch. Nhìn bề ngoài thì khí thế hung hăng, kỳ thực chỉ là những dân binh không có giáp trụ hay cung tên, hai tay cầm hai ngọn đuốc hư trương diễn trò mà thôi. Thoạt nhìn thì giống như có gần vạn người từ vùng núi phụ cận phía bắc lương đô đang ồ ạt triển khai tấn công vậy. Từ phía sau Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có gần 200 kỵ sĩ phóng ra, toàn bộ đều là những võ sĩ có kỹ thuật và võ công cao nhất trong Bành Lương hội, dùng hết chiến mã trong thành Lương Đô để tổ chức thành đội kỵ binh duy nhất. Phía cuối đoàn địch quân đã bắt đầu hỗn loạn, nhưng ở đầu và giữa vẫn nghiêm chỉnh lề lối. Khấu Trọng cười cười nói với Từ Tử Lăng: "Chiêu này ngay cả Linh Lung Kiều cũng chưa dạy đâu. Cái này gọi là dùng lửa đón quân tình, có thể thấy 5.000 quân này là có cả tân binh lẫn cũ binh, tốc xấu lẫn lộn. Đám ở cuối có lẽ là tân binh mới chiêu nạp, chúng ta cứ đột kích ở đây, bảo đảm có thể chiếm được tiện nghi."